Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2734, chương 2735, giả chết. Đây là, tánh mạng thế giới, rõ ràng có như thế tà thuật. Tử vong chân lực, rõ ràng khó làm thương tổn hắn thân. Hắn tuy nhiên nhìn về phía trên suy yếu, cũng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng bộ dạng. Điều này sao có thể? Thật bất khả tư nghị. Tánh mạng thế giới, lúc nào ra như vậy nhân vật số má, như thế tràn đầy tà dị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh hô thanh âm, theo hình người sinh vật trong đám người vang lên. Ba đại hằng biến thánh vương, lần lượt bại vong, lại để cho rất nhiều niết bàn thánh vương cấp bậc hình người sinh vật. Đều là không khỏi chịu cảm thấy toàn thân băng hàn. Hằng biến thánh vương, vô luận là địa vị hay là thực lực, đều cao hơn bọn hắn không phải nửa lần hay một lần. Thế nhưng mà, ba người hình sinh vật, rõ ràng bị thanh lâm đơn giản như vậy tự cho tàn phá. Liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Ba người vốn là vì diệt sát thanh lâm mà đi, lại chưa từng muốn. Rõ ràng vì thế mà bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ, làm sao có thể đủ tin tưởng. Ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn minh đột ngột vang lên, nhưng lại tên kia Khuy Chân Thánh Vương đột nhiên mặt âm trầm sắc ra tay. Hắn mãnh lực huy động trong tay tử vong quyền trưởng, lập tức hướng phía thanh lâm đánh rơi xuống mà xuống. Cái này trong tích tắc, khả dĩ chứng kiến cái kia chân tử Huyền Châu toàn thân bộc phát ra rừng rực hắc sắc điện mang, trong chớp mắt liền đem thanh lâm cho bao phủ. Chân tử Huyền Châu bộc phát ra một loại không gì sánh kịp tử vong chân lực, mênh mông cuồn cuộn thanh lâm tả hữu, như là lại để cho hắn đưa thân vào vùng lầy bên trong, khó có thể thoát thân. Khanh, cùng lúc đó, cái kia tử vong quyền trưởng càng là lập tức bắn ra mà ra một đạo sắc bén lãnh phong, hướng phía thanh lâm chém rụng mà xuống. Khuy Ân Thánh Vương, Thánh Vương bốn cảnh bên trong đệ tam cảnh giới, thủ đoạn tuyệt đối khủng bố. Hắn ra tay thời điểm, hoàn toàn giống như là bỏ qua thời gian cùng không gian trở ngại. Công kích trực tiếp tựu đã rơi vào thanh lâm trên người. Phốp, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, khả dĩ chứng kiến, thanh lâm thân thể trực tiếp bị cái kia tử vong quyền trượng cho tách thành hai nửa. Ngay sau đó, vô hạn tử vong chân lực lập tức hóa thành màu đen tử vong binh phong, như mưa rơi tích lũy nhiếp hướng thanh lâm. Khuy Chân Thánh Vương lần này ra tay, rõ ràng chính là muốn đem thanh lâm cho hình thần câu diệt, lại để cho hắn liền tử vong đại quân đều làm không thành. Đây cũng là người này hình sinh vật phẫn nộ tới cực điểm kết quả. Ba đại hằng biến thánh vương, lần lượt bại vào thanh lâm chi thủ, lại để cho hắn đối với thanh lâm sinh ra dày đặc sát ý. Lúc này người công kích phía dưới, thanh lâm làm như hoàn toàn không thể ngăn cản, không có một tia dư lực, liền chạy trốn đều là không thể. Thấy vậy hình ảnh, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là sắc mặt thay đổi lại biến. Bọn hắn thập phần muốn ra tay trợ giúp thanh lâm, thế nhưng mà thứ nhất là không kịp, thứ hai là trên người bọn họ lực lượng đã lần nữa hao hết, căn bản không cách nào giải cứu thanh lâm. Tùy tiện ra tay, nếu không cứu không xuất ra thanh lâm, bọn hắn ngược lại còn có thể bởi vậy hao tổn tại đây một trận chiến chính giữa. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, trong lúc nhất thời đều là chau mày. Bọn hắn cảm thấy, thanh lâm không có khả năng cứ như vậy chết rồi. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, thanh lâm tất nhiên là tự nhiên bảo vệ đích thủ đoạn. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu thanh lâm liền sẽ không làm như vậy. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, lại để cho hai người có phần khó có thể tiếp nhận chính là, Thanh Lâm thật sự khó có thể đã nhận lấy. Theo cái kia đầy trời tử vong binh phong rơi xuống, nhục thể của hắn trực tiếp biến thành từng mảnh, bị chém chết. Thanh Lâm thấy vậy hình ảnh, hai đại tổ long chi tử đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Bọn hắn vốn tưởng rằng Thanh Lâm là tự nhiên bảo vệ đích thủ đoạn, lại chưa từng muốn Thanh Lâm rõ ràng bởi vậy mà bị chém thành hình thần câu diệt. Bọn hắn thật sự sơ suất quá, không nên thấy chết mà không cứu được. Trong một sát na, một cổ lớn lao áy náy cảm giác tự nhiên sinh ra tại hai người trong lòng phía trên. Bọn hắn đều cảm thấy đúng là bọn hắn khoanh tay đứng nhìn hại Thanh Lâm, cái này lại để cho bọn hắn đối với tên kia Khuy Chân Thánh Vương lập tức tự sinh ra mà ra một loại lửa giận ngập trời. Bọn chuột nhát, ngươi nạp mạng đi. Hai đại tổ long chi tử đều là giận tím mặt, bọn hắn chẳng quan tâm thương thế trên người rồi, nhanh chóng ra tay thẳng hướng hình người sinh vật. Âm vang bang, đế giác kim kiếm tách ra kim sắc kiếm quang. Hai đại tổ long chi tử trong cơ thể thần lực hao hết, nhưng bọn hắn còn có thân thể chi lực. Lúc này bọn hắn cho dù vận dụng thân thể chi lực cũng muốn đem này hình người sinh vật cho chém giết, dùng cầu là Thanh Lâm báo thù rửa hận. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà đối với cái này, Khuy Chân Thánh Vương nhưng chỉ là một tiếng cười lạnh, sau đó tùy ý đã giơ tay lên bên trong đích tử vong quyền trượng. Thanh Lâm đã chết, hai đại tổ long chi tử tựu không đáng để lo. Bọn hắn mặc dù cảnh giới cao thâm, có thể lực lượng hao hết, không khác là hai cái thùng rỗng, căn bản khó có thể cải biến bại vong kết cục. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Chân tử huyền châu chung quanh có màu đen hào quang hội tụ mà đến, đó là tứ tán tử vong chân lực đang tại nhanh chóng lưu chuyển tới. Khuy Chân Thánh Vương tại tụ lực muốn một kích đem hai đại tổ long chi tử đồng thời chém chết ba tương đương. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Theo cái kia tử vong quyền trượng rơi xuống, hư vô bên trong rõ ràng đột nhiên có một cái đại thủ tự dưng xuất hiện, sinh sinh tiếp được này chuôi tử vong quyền trượng, khiến cho chi không cách nào đánh rơi xuống mà rơi xuống. Trong lúc tình hình, Khuy Chân Thánh Vương cũng là không khỏi chịu biến sắc, vô ý thức vượt mức quy định nhìn lại, lại để cho Khuy Chân Thánh Vương cực kỳ khó có thể tiếp nhận chính là, ngay tại trước mặt của hắn, cái kia một tay rõ ràng nhanh chóng hướng về sau kéo dài. Vốn là thủ trưởng, sau đó là cánh tay, tiếp theo là thân thể. Khuy Chân Thánh Vương có phần khó có thể tin chứng kiến Thanh Lâm rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lúc này Thanh Lâm quanh thân bao phủ tại một mảnh năm màu thần mang phía dưới, cùng trước đây sinh ra hiện cái kia một cỗ thất thải đế ma tộc thân thể. Hào quang nhìn về phía trên là như vậy tương tự. Nhân loại, người rõ ràng còn sống. Khuy Chân Thánh Vương vẻ mặt vẻ không thể tin được, hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị. Chân tử huyền châu phía dưới, bất luận cái gì người sống, chỉ cần tiếp xúc đến nhân thể tất nhiên hội tan thành mây khói. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng có thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Hô, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long Diết đã đến phụ cận. Thanh Lâm mỉm cười, thuận thế riêng phần mình một trường, phân biệt dò xét rơi vào cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long phía sau lưng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thủy triều bắt đầu khởi động bình thường, thanh âm vang lên. Lực lượng theo Thanh Lâm song trưởng tầm đó, liên tục không ngừng dũng mãnh vào hai đại tổ long chi tử trong cơ thể. Lập tức đã làm cho bọn hắn cảm giác trong cơ thể tràn đầy vô cùng. Âm vang bang, chấm ngoặc kép. Một hồi kiếm ngân vang thanh âm vang lên, bốn thanh đế giáp kim kiếm, lập tức chịu tách ra rừng rực kim mang. Ngay sau đó, bốn đạo điện mang, như là kinh thiên cầu vồng bình thường, hướng phía Khuy Chân Thánh Vương, đánh rơi xuống mà xuống. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới. Khuy Chân Thánh Vương dù có thông thiên chi năng, dù có tử vong quyền trượng nơi tay, cũng là khó có thể cải biến kết cục. Bốn thanh đế giáp kim kiếm đồng thời phá vỡ mà vào nhục thể của hắn, đón lấy một hồi kim quang tràn ngập, lại để cho hắn thân thể xé rách thành mảnh vỡ. Kiêu Si chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noikyy/noidai/noitien/noitong/mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.